Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọc làm cô hơi bất ngờ. Từ khi gặp em tới giờ, anh biết một điều, chỉ có em và chỉ có mình em mới có thể mang cho anh niềm hạnh phúc. Anh không mong nhận được đồng ý của em. Đối với anh, một cái ôm như vậy là quá đủ. Cô mình định buông bỏ Ngọc, nhưng đã kịp níu lại. Anh ôm chặt cô. Cô thì ghé vào tai anh nói, em đồng ý. Ngày cô mình vui mừng còn hơn mắt được vàng. Hai người họ đứng ôm nhau như vậy. Phố xá bây giờ vắng tanh không bóng người. Gió cứ thổi từng cơn quất vào mặt hai người họ. Nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh, mà có cái gì đó rất ấm. Chỉ có mỗi họ mới cảm nhận được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn ngày học tập làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.